Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010. Chương 1010. Hòa bình hiệp nghị ký tên. Giống. Liệt Diễm Chi Vương tiếng gầm gừ trên bầu trời chúng tinh thành quanh quẩn. Trên người cái kia thuộc về bán thần cấp khí tức không chút kiêng kỵ phát ra hướng bốn phương tám. Hướng, nếu là ngày trước, có cái gì hung thú dám can đảm tại chúng tinh thành làm càn. Quần tinh đế quốc tọa trấn bán thần sớm ra mặt, dù là quần tinh đế quốc bán thần không ra mặt. Lĩnh vực thần điện, quần tinh đế quốc một vài gia tộc lớn phong hào truyền kỳ cũng sẽ không làm như không thấy. Có thể hiện tại, quần tinh đế quốc hoàng thất lục đại bán thần toàn bộ tổn thất hầu như không còn. Một tên cũng không để lại, lĩnh vực thần điện tứ đại bán thần cũng là bước quần tinh đế quốc hoàng thất theo gót. Liền lãnh chúa một mạch cùng bảo hoàng một mạch đều riêng phần mình hao tổn một tôn bán thần. Trước mắt toàn bộ quần tinh đế quốc có thể dùng bán thần cộng lại đều chỉ có bốn tôn. Mà cái này bốn tôn bán thần, hai tôn ở tiền tuyến ứng đối Rực Long, Xương Trạch, Vân Lâm tam nước khả năng mang tới nguy cơ, còn có hai tôn hoặc là tuổi tác đã cao, hoặc là tọa trấn tổ địa, không để ý tới ngoại giới phong vân biến hóa. Dưới loại tình huống này đến mức Liệt Diễm Chi Vương giáng lâm chúng tinh thành trên không sao thế. Mà không có bất kỳ cái gì một vị bán thần lao ra đem hàng phục. Đây chính là Bắc Địa trung tâm. Liệt Diễm Chi Vương trên bầu trời tòa thành thị này thỏa thích biểu thị công khai lấy chính mình. Cường đại, loại này tại song nguyệt giới bên trong không kiêng nể gì cả hiện ra hoàn toàn hình thể thái cách. Làm, để hắn có chút hoài niệm, đại bản doanh của hắn mặc dù không tại Bắc Địa. Nhưng là một tôn đã từng chân thần, một mực đãi tại thiên hoang giới, thật giống như cá biển sinh tồn tại trong hồ nước, tự nhiên các loại không quen. Cuối cùng có một ngày, ta vĩ đại Liệt Diễm Chi Vương sẽ một lần nữa bước lên đỉnh cao, đem ta Liệt Diễm quang huy chiếu rọi cổ mãng dãy núi, để thế gian chúng sinh cùng một chỗ chứng kiến ta vĩ đại. Liệt Diễm Chi Vương suy nghĩ khuấy động. Hoa, Liệt Diễm thật sự dài mập không ít. Lúc này cách đó không xa một thanh âm truyền tới. Ngay sau đó liền thấy Bách Lý Thanh Phong, Triệu Kiếm Thánh hai người lấy tốc độ cực nhanh đạp không mà tới. Mà trước một giây còn tại thỏa thích biểu hiện ra chính mình cường đại, triển vọng tương lai lại lên chân thần thần tòa. Tiến về cổ mãng dãy núi rửa sạch nhục nhã Liệt Diễm Chi Vương. Lập tức thu liễm tự thân khí diễm, nhanh chóng tiến lên đón. Tấm kia giữ tợn kinh khủng mang trên mặt một tia lấy lòng. Bệ hạ, ngài đã tới, lực lượng của ngươi khôi phục lại bán thần rồi. Đúng vậy bệ hạ, Liệt Diễm Chi Vương thấp to lớn đầu lâu, tận khả năng để cho mình nhìn thẳng Bách Lý Thanh Phong. Nhờ có bệ hạ tự mình ra tay giúp ta bỏ đi trên người ẩn chứa thuộc về sợ hãi thần chủ ý chí. Không có sợ hãi thần chủ ý chí ảnh hưởng. Lại thêm bên trên ta mấy năm nay bên trong cũng có một chút tài nguyên dự trữ. Cho nên mới có thể nhanh chóng có được bán thần cấp lực lượng. Tại đề cập bán thần hai chữ này, lúc hắn không có nửa điểm kiêu căng. Lĩnh vực thần chủ vẫn lạc, không chỉ ngàn diệp đám người cảm ứng đến. Ẩn thân tại chúng tinh thành bên ngoài hắn cũng lòng có cảm giác. Vị thần chủ này, cái kia là bực nào tồn tại. Thần hệ ở trong vẻn vẹn là phụng hắn làm chủ. Hiệu lực với hắn chân thần liền có 28 tôn. Thời kỳ toàn thịnh hắn chân chính xưng hào chính là lĩnh vực thần vương. Một tôn chân chính chúng thần chi vương, chỉ là do ở về sau gặp biến cố, bản thân hắn vẫn lạc, thủ hạ may mắn còn sống sót lục đại chân thần cũng nhao nhao tự lập. Lĩnh vực thần vương xưng hào mới bị lĩnh vực thần chủ thay thế. Nhưng vô luận là lĩnh vực thần vương vẫn là lĩnh vực thần chủ, đều không phải hắn Liệt Diễm Chi Vương có khả năng với tới tồn tại. Dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, Đối mặt bực này tại chân thần con đường bên trên đều thành là chúa tể một phương tồn tại vẫn được. Tránh đi phong mang, nguyên nhân chính là như thế. Giờ phút này đối mặt Bách Lý Thanh Phong, liệt diễm chi vương đem tư thái của mình bày cực thấp. Rồng ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bán thần a, thật sự là không tầm thường. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem liệt diễm chi vương, trong lòng có chút ghen tị. Hắn hiện tại liền còn thể tại cao giai truyền kỳ cảnh giới bên trên. Chậm chạp ngưng tụ không xuất thần chi ý chí. Không có thần chi ý chí, tự nhiên là xưng không trên nửa thần. Xem ra được tận nhanh đi một chuyến địa quật thế giới tìm chiến tranh chân thần hảo hảo trò chuyện. Chút, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, nhìn xem liệt diễm chi vương, lại suy nghĩ một phen thủ chân cho đề nghị của hắn. Hắn lập tức có so đo, liệt diễm, thiên hoang giới hẳn là hạn chế ngươi trưởng thành. Từ nay về sau ngươi liền tại song nguyệt giới, phụ trách tọa trấn chúng tinh thành đi. Chúng tinh thành bên trong cũng phải có một tôn bán thần cấp chiến lực tọa trấn đại cục. Ngươi năm đó là chân thần, chiến lực so với bình thường bán thần đến sợ là muốn mạnh bên trên không ít. Trở thành bán thần sau luận chiến lực đoán chừng không sánh vai giai bán thần kém đến đi nơi nào. Lại thêm bên trên chúng tinh thành có vạn tinh thần trận tải. Hai phe kết hợp mới có thể bảo đảm chúng tinh thành gối cao không lo. Bệ hạ để ta thực chấn tại chúng tinh thành. Đúng, có lòng tin hay không? Bách Lý Thanh Phong cổ vũ nói. Có, liệt diễm chi vương tinh thần phấn chấn lên tiếng. Chúng tinh thành không chỉ ở vào song nguyệt giới, lại có được vị trí tốt nhất. Ngoài ra, vạn tinh thần trận trừ có được cường đại lực lượng phòng ngự bên ngoài. Còn có thể không ngừng dẫn dắt tinh quang tiến hành tu hành. Có một trận này pháp phụ trợ, hắn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thời gian đem bị lần nữa rút ngắn. Rất tốt, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta vậy thì đi cùng thủ chân bọn hắn nói một chút. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp đi thủ chân đám người chỗ ở viện lạc. Cân nhắc đến viện tử nhỏ bé, liệt diễm chi vương hạ xuống không được. Cuối cùng Bách Lý Thanh Phong vẫn là đem mọi người giao lưu địa điểm đổi thành Cang Rồng Tháp Cao. Cang Rồng Tháp Cao đồng dạng là vạn tinh thần trận hạch tâm vận chuyển nơi. Vạn giới thủy tinh liền một mực cất đặt ở đây tòa trong tháp cao làm vạn tinh thần trận trung ương. Đầu mối then chốt. Tòa này tháp cao ban đầu là từ thánh tinh quẩn phụ trách tọa chấn. Chỉ là vị này truyền kỳ tại siêu thoát chân thần đem vạn tinh thần trận triệt để xé rách sau bị trận pháp phản phệ. Trước mắt Cang Rồng Tháp Cao mặc dù vẫn có người tồn tại. Nhưng đối với Bách Lý Thanh Phong cùng liệt diễm chi vương đám người đến, cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Không bao lâu, Khang Tư Thản Đinh đã xuất lĩnh lấy hư vô kỵ sĩ đoàn đem Cang Rồng Tháp Cao tiếp quản đi qua. Tại Bách Lý Thanh Phong cùng liệt diễm chi vương vào ở tháp cao sau thứ hai ngày. Lấy Kỳ Ngọc Sơn hầu tước cầm đầu, một nhóm mấy chục người đi tới Cang Rồng Tháp Cao hạ. Cung kính cầu kiến lấy Bách Lý Thanh Phong, cân nhắc đến chúng tinh thành trước mắt có chút cục diện hỗn loạn. Bách Lý Thanh Phong vẫn là triệu kiến Kỳ Ngọc Sơn hầu tước. Sau đó thì là duy trì một ngày dài rằng giặc giao lưu. Tại một ngày này giao lưu bên trong, từng đầu phi cầm điên cuồng xuất nhập Cang Rồng Tháp Cao, đem từng cái tin tức mang theo ra ngoài. Mà trải qua một ngày này giao lưu về sau, tin tức rất nhanh truyền khắp quần tinh đế quốc. Lãnh chúa một mạch, thần điện một mạch, Bảo Hoàng một mạch cùng đến từ thiên hoang hòa bình của thế giới sứ giả đạt thành hữu hảo 13. Hạng hiệp nghị, sử xưng hòa bình hiệp nghị, trong hiệp nghị bao quát đem chúng tinh thành cùng phương viên hơn ngàn cây số chia cho thiên hoang giới, làm thiên hoang giới tại song nguyệt giới cơ quan, thiên hoang giới có được đối với chúng tinh thành hoàn chỉnh chủ quyền. Bao quát cũng không giới hạn trong thu thuế, huấn luyện quân đội các loại. Ngoài ra, thiên hoang giới lãnh thổ thần thánh không thể xâm phạm. Bất kỳ cái gì song nguyệt giới người muốn đi vào thiên hoang giới, đều phải đi đầu tại thiên hoang giới tiến hành đăng ký. Không đăng ký nhập cảnh người đem bị coi là phi pháp xâm lấn. Thiên hoang giới phương diện có quyền lợi đối với truy trách. Nghiêm trọng người nhưng trực tiếp đánh chết. Thứ ba, thiên hoang giới là một cái yêu thích hòa bình, đoàn kết hữu ái thế giới. Nguyện ý cùng quần tinh đế quốc thành lập thương mậu, vì phồn vinh chúng tinh thành một vùng kinh tế mà làm ra cố gắng. Bởi vậy, thiên hoang giới tất cả thương đội có được tại quần tinh đế quốc bất luận cái gì một chỗ thổ địa. Bên trên tự do thông làm quyền lợi, lại quần tinh đế quốc không được trinh tăng thuế thu. Thứ tư, xen vào lưỡng địa pháp luật, chính trị thể hệ khác nhau. Tôn sùng người người bình đẳng thiên hoang giới người hành tẩu ở quần tinh đế quốc lúc. Không nhận quần tinh đế quốc giai cấp thân phận hạn chế. Mỗi một vị thiên hoang giới người thấp nhất được hưởng phổ thông quý tộc đãi ngộ. Nếu là xúc phạm quần tinh đế quốc pháp luật, để cho thiên hoang giới cùng quần tinh đế quốc phương diện cộng đồng thẩm phán. Thứ năm, từng đầu hiệp nghị bị liệt kê ra đến. Mỗi một đầu đều có thể mạo xưng phân bảo đảm thiên hoang giới đám người tại Bắc hành tàu lúc an toàn. Trong đó một chút điều lệ mặc dù nhìn qua có chút hà khắc, nhưng đối với người thắng ăn sạch Bắc địa mọi người tới nói, từng cái như chút được gánh nặng, chí ít cách Lý Thanh Phong đem bọn hắn chủ quyền giữ lại. Dưới loại tình huống này, làm lãnh chúa một mạch, bảo hoàng một mạch, cùng lĩnh vực thần điện đám người từ cang rồng trong tháp cao sau khi ra ngoài. Trong lòng không chỉ không có cảm thấy nặng nề, ngược lại dễ dàng không ít. Lần này, ta rốt cục xác định, vị này đến từ thiên hoang giới hư vô chân thần bệ hạ đối với chúng ta Bắc địa thật không có cái gì ác ý, nếu không, lấy hắn hiện ở năng lực, hoàn toàn có thể trấn áp quần tinh đế quốc tất cả không phục. Cưỡng ép đăng cơ, chúng ta cho dù lòng mang bất mãn, có thể tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đầu nhập với hắn cũng chính là lựa chọn duy nhất. Kỳ Ngọc Sơn hầu tước trong phủ đệ, liệt ít gió cảm khái nói, hắn giống như Thái Lôi, đều thuộc về bảo hoàng một mạch thành viên, đứng sau lưng càng là quần tinh đế quốc binh mã đại nguyên soái, tọa trấn tại biên cảnh ngăn cản Dực Long. Sương Trạch hai nước xâm lấn bán thần liệt hành không? Chỉ là, bọn hắn phía sau mặc dù có bán thần chỗ dựa, có thể đối mặt giết bán thần như giết gà tử. Liền chân thần đều chọc chết mất hai cái hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong. Kia là không có chút nào nửa điểm lực lượng. Ta tiếp xúc qua vị này hư vô chân thần bệ hạ. Nữ nhi của ta càng là cố ý đi qua thiên hoang giới. Vị này bệ hạ trọng tâm rõ ràng thả tại thiên hoang giới bên trên. Lại hoặc là có càng lớn mưu tính. Nhưng nhìn không bên trên chúng ta quần tinh đế quốc nơi. Nếu là quần tinh đế quốc thành viên, hoàng thất hãy còn may mắn còn sống sót. Biết được vị này cường đại hư vô chân thần bệ hạ thật chỉ là vì cùng chúng ta quần tinh đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Không thông báo có ý nghĩ gì. Mấy người khác từng tái phát biểu, trao đổi một lát, đám người không khỏi trầm mặc lại. Một hồi lâu, mới từ Hống Sư Hầu Tước mở miệng nói, chư vị, trước mắt hoàng thất dòng chính một mạch đã bị nhổ tận gốc. Quần tinh đế quốc không thể một ngày vô chủ, nhất là ngoại giới còn có Dực Long, Sương Trạch, rất rừng các nước uy hiếp. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Dực Long, Sương Trạch, gran rừng bên kia, chỉ có thể từ bỏ một bộ phận lợi ích. Về phần hoàng thất phương diện, đám người liếc nhau một cái, hiển nhiên đều không hy vọng lại có người có thể đứng tại đầu mình bên trên khoa tay múa chân. Thế là, vị này hư vô chân thần bệ hạ đã đem hoàng thất nhổ tận gốc. Nếu chúng ta lại đem hoàng thất đẩy ra, sợ rằng sẽ lại lần nữa dẫn tới vị này bệ hạ tức giận. Đến lúc đó, đúng, chính là bởi vì hoàng thất sai lầm quyết định mới đưa đến chúng tinh thành tao ngộ đại nạn. Chúng ta cũng đi theo tổn thất nặng nề, lĩnh vực thần chủ bệ hạ đều đã vẫn lạc, Bắc Địa nên còn cho Bắc Địa nhân dân. Một hồi lâu, đồng dạng có được tham gia hội nghị tư cách Mã Tây Á mới đột nhiên mở miệng nói. Ta hiểu rõ qua thiên hoang giới một chút chính trị hệ thống. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại loại cục diện này, đổi đế chế vì liên bang chế sẽ là cái lựa chọn tốt. Liên bang chế, quần tinh liên bang A, chúng người hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hiểu rõ. Trong lúc nhất thời đầy cõi lòng hy vọng thương thảo lên liên bang chế khả thi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.